tinh giới, chương 38, hệ thống phòng ngự thiên thuẫn, hạ, góc truyện audio.com. Lăng Thiên, nếu thiên thuẫn gì đây thật sự mạnh như ngươi nói, vậy cống hiến của ngươi đối với đất nước quá lớn rồi, cho dù để ngươi làm cố vấn đặc biệt của Long Tổ thật cũng không có vấn đề gì. Long Hoa trầm giọng nói, vấn đề an ninh mạng của nước chúng ta hiện nay tương đối nghiêm túc, lần hacker xâm nhập vừa rồi, đã làm quốc gia chịu tổn thất hơn 10 tỷ. Lâm Thiên mỉm cười, chủ tịch tiên sinh, có phải vậy không, cho người từ cái là biết liền. Đối với chuyện hacker xâm nhập mà ngài nói, chờ một chút ta tra xem thử. Trên màn hình, trước mặt Lâm Thiên xuất hiện một cái máy tính, Lâm Thiên thong thả ngồi xuống trước máy tính, tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Long Hoa câm nín, không ngờ còn làm video cho ông coi. Một phút sau, Lâm Thiên đứng lên, quay mặt về phía màn hình, còn cái máy tính kia lại biến mất. Chủ tịch tiên sinh, có phải mất trộm một phần tài liệu liên quan tới vũ khí laser? Chuyện đó là do hacker của Nhật Bản làm, tài liệu ta đã lấy về lại rồi. Lâm Thiên lại móc túi lấy ra một cái gói màu đỏ quẳng lên màn hình, tất cả máy tính ở căn cứ nghiên cứu đó đều đã bị ta phá hủy, vốn định khởi động hệ thống tự hủy của căn cứ bọn chúng, nhưng nghĩ lại bèn thôi, bản thân ta vẫn tương đối yêu hòa bình nha. Ngươi thật sự tìm được tài liệu về nhanh vậy sao? Long Hoa chấn kinh nói, tuy ông không tinh thông vi tính lắm, nhưng cũng biết muốn trong một phút ngắn ngủi tra rõ được mất trộm thứ gì và thu hồi lại là khó cỡ nào. Trên màn hình, Lâm Thiên hơi mỉm cười. Sau khi chủ tịch tiên sinh ngài đặc biệt nghiệm chứng tự nhiên sẽ biết, ta còn có việc tạm biệt, nhớ kỹ, an toàn của ta tự mình có thể bảo đảm, không cần nhọc sức cục an ninh quốc gia hay Long Tổ. Trên màn hình, Lâm Thiên vẫy vẫy tay, một áng mây xuất hiện dưới chân hắn, mang hắn bay đi xa, loáng cái đã không thấy bóng dáng nữa. Thiên Hà, ông vào cái đã. Long Hoa mở cửa nói. Chủ tịch sao rồi? Sở Thiên Hà gấp gáp hỏi. Thiên Hà, chuyện này về sau ông không cần phải qua đây hỏi nữa, tạm thời ta cũng không thể nói với ông về tài liệu của hắn, sau này ông cho dù đã biết cũng coi như không biết, không thể đi điều tra đối phương, hiểu không? Long Hoa nghiêm túc nói. Hiểu chủ tịch, tuy không thể được biết, điều này khiến Sở Thiên Hà hơi hối tiếc, chẳng qua ông ta cũng tự hiểu rõ điều lệ bảo mật, liền lớn giọng nói. Ông về lo chuyện của ông trước đi. Long Hoa xua xua tay. Sở Thiên Hà đi rồi, đầu tiên Long Hoa liên hệ với chuyên gia của Viện Nghiên cứu Khoa học xác định tính chân thật của phần tài liệu thứ hai. Chủ tịch, cái này là thật, đây chính là tài liệu chúng ta bị mất trộm. Khi một ông già tóc bạc phơ mở phần tài liệu kia ra xem rồi kích động nói. Dương lão, ông xác định chứ? Đây chính là tài liệu bị mất trộm, không thiếu chút nào. Long Hoa hỏi, đúng vậy chủ tịch, tôi còn chưa già lẫn, chủ tịch không biết tài liệu này là ai tìm về vậy? Lão già tóc bạc hỏi, xin lỗi Dương lão, ông chỉ có quyền hạn xem xét tới cấp SS, nhưng người tìm tài liệu này về, đẳng cấp bí mật lên tới SSS cho nên. Dương lão ngắt lời Long Hoa, đã như vậy coi như tôi không hỏi, cái chế độ này, tôi biết rồi. Xác định tính chân thật của tài liệu rồi, Long Hoa đã không còn hoài nghi trong cái gói màu tím đó có phải là chương trình tường lửa siêu cấp không nữa, đối phương đã lấy được tài liệu bị cao thủ hacker Nhật Bản trộm dễ như trở bàn tay như thế, thì làm ra được tường lửa siêu cấp dường như cũng không phải chuyện không thể. Góc truyện audio.com, còn như có phải chính Lâm Thiên đã trộm phần tài liệu đó đi rồi giả bộ tìm lại không, Long Hoa còn không thèm nghĩ tới. Ngày đó khi tài liệu bị trộm, cũng đã trải qua hẳn một trận đại chiến hacker, thực lực đối phương tuy cao, nhưng so với biểu hiện của Lâm Thiên, căn bản không cùng một trình độ. Long Hoa bấm mở cái gói màu tím, bên trong đó là một file cài đặt, nhẹ nhàng bấm vào một cái. Có xác định cài đặt hệ thống phòng ngự thiên thuẫn không? Yes, no. Long Hoa đương nhiên bấm yes, rất nhanh, chưa tới 10 giây, quá trình cài đặt đã kết thúc. Hệ thống phòng ngự thiên thuẫn khởi động, do lần đầu khởi động, quá trình kiểm tra bắt đầu, đang kiểm tra máy tính của ngài, cần thời gian 10 giây, xin chờ đợi kiểm tra hoàn thành, không phát hiện chương trình nguy hiểm trong máy tính của ngài, thiên thuẫn hoàn toàn khởi động, máy tính của ngài đã được bảo vệ dưới hệ thống phòng ngự thiên thuẫn. Để kiểm tra hệ thống phòng ngự thiên thuẫn một cái, Long Hoa gọi một cú điện thoại. Tiểu Cao, mang tổ của ngươi, toàn lực công kích máy tính của ta thử xem. Chủ tịch cái này. Này cái gì, bảo ngươi công kích thì công kích đi, nếu không đánh sập được tiền thưởng tháng sau của ngươi sẽ không có. Được chủ tịch yên tâm, chúng tôi sẽ không phá hoại tài liệu trong máy của ngài. 3 phút sau chủ tịch máy tính ngài đổi hệ thống bảo vệ sao? Quá mạnh, 10 phút sau chủ tịch tổ chúng tôi không thể tấn công vào hệ thống, có để nhân viên tổ khác cùng lên không?